Mạt thế trọng sinh nữ phụ xoay người, tác giả, Niên Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 385, 386 một khởi đi. Không chỉ có Đặng Hoành những người này tùy thời đến sớm, mặt khác rất nhiều đã sớm ở quan vọng người cũng ở được tin tức lúc sau vội vã mà chạy tới đến cậy, nhờ, thỉnh cầu gia nhập hy vọng chiến đoàn. Này đó tiến đến kệ nhờ nhân ngư long hỗn tạp, thực lực so le không đồng đều. Cũng may Bạch Chính Lễ cùng Phương Cẩm Đường cũng chưa ghét bỏ, trước đêm này đó đến kệ nhờ người cấp đăng ký, sau đó lại căn cứ bọn họ năng lực dần dần hợp nhất. Đặng Hoành cùng Vạn Hạo đã từng ở Quý Thừa Thiên thuộc hạ thời điểm chính là đội trưởng. Hơn nữa thuộc hạ các mang theo 1.000 người, Bạch Chính Lễ liền dứt khoát làm cho bọn họ trở thành thứ 5 cùng thứ 6 chiến đội. Chỉ là Đặng Hoành so với Mạnh Bình thật sự là xúc động chút, khiến cho Mạnh Bình đương chiến đội đội trưởng, Đặng Hoành tắc thành hắn phó thủ. Đặng Hoành trong lòng không phục lắm, bất quá hắn mấy ngày nay tới giờ nhưng thật ra thay đổi rất nhiều. Tuy rằng không phục là có, nhưng là đã không có lúc trước đối Mạnh Bình ghen ghét cùng sát ý. Cả người bình thản rất nhiều. Hắn đối Bạch Chính Lễ quyết định này không dám có câu oán hận. Chính là trong lén lút kêu lên Mạnh Bình đánh giá một hồi. Đánh cái khí thế ngất trời. Cuối cùng bởi vì cá tính xúc động bị Mạnh Bình cấp đánh ngã xuống đất sau. Hắn cuối cùng là đối Mạnh Bình tâm phục khẩu phục. Vạn Hạo cùng Lưu Việt vị trí lại không sửa. Vạn Hạo vốn dị tính cách liền so Lưu Việt trầm ổn, nhưng thật ra Lưu Việt phải xúc động chút. Cũng may Lưu Việt đối Vạn Hạo là tương chịu phục. Mắt thấy Bạch Chính Lễ thế nhưng không đem bọn họ đội ngũ đánh tan, còn làm cho bọn họ trở thành thứ 6 chiến đội. Lưu Việt cùng Vạn Hạo trong lòng đều đối Bạch Chính Lễ tương đương kính phục, cảm thấy người này không ngừng thực lực cường đại, lòng dạ cũng không phải thường nhân có thể so. So với Quý Thừa Thiên tới thật sự là cường quá nhiều. Trừ bỏ những người này, mặt khác những cái đó đến kệ nhờ dị năng giả cũng đều bị dần dần hợp nhất. Cuối cùng hợp nhất xuống dưới, hy vọng chiến đoàn lại nhiều ra thứ 7, 7, 8, thứ 9 cùng đệ thập chiến đội. Đội trưởng cũng đều tuyển thực lực không tồi người đảm nhiệm mà đi theo chiến đội hợp nhất tiến. Vào kết thúc, tân nhà xưởng, trường học, bệnh viện cùng viện nghiên cứu cũng đều thành lập lên, đổi thành là trước đây. Trong khoảng thời gian ngắn muốn đem này đó đều chuẩn bị cho tốt khẳng định là không có khả năng sự. Chính là hiện tại có dị năng giả hiệp trợ, bất quá ngắn ngủn mấy ngày công phu, này đó phương tiện liền tất cả đều xây dựng hảo. Nguyên bản, Thừa Thiên căn cứ ở Quý Thừa Thiên quản lý dưới, theo người thường cùng dị năng giả chi gian hai cực phân hóa càng ngày càng nghiêm trọng. Toàn bộ căn cứ đều có chút tử khí trầm trầm, mặc kệ là người thường vẫn là dị năng giả. Trong lòng đều dần dần nhìn không tới hy vọng, một cái là lo lắng hãi hùng mà sinh hoạt, một cái chính là đần độn, đều là có một ngày tính một ngày. Hy vọng chiến đoàn vừa mới tiếp quản căn cứ thời điểm, những cái đó người thường trong lòng trừ bỏ thầm mắng Quý Thừa Thiên xứng đáng, đối với hy vọng chiến đoàn cũng không nhiều ít hảo cảm. Bọn họ trong lòng về điểm này chờ mong đã sớm bị tiêu ma hầu như không còn. Chính là theo tân căn cứ quy tắc bị dán ra tới, các loại nhận người thông cáo tuyên bố, nhà xưởng, bệnh viện, trường học này đó xử lý lên, đại gia trong lòng liền nhịn không được có chờ mong. Đã sắp chết lặng tâm cũng dần dần trở nên tươi sống lên. Toàn bộ căn cứ tựa hồ đều dần dần khôi phục sinh cơ, bắt đầu trở nên vui sướng hướng vinh. Chỉ là nhà xưởng, viện nghiên cứu, Bệnh viện yêu cầu thiết bị vẫn như cũ còn không có. Cần thiết đến mau chóng nghĩ cách tưởng hành. Bạch Chính Lễ cùng Phương Cẩm Đường đều rất coi trọng chuyện này. Cũng may trong thành liền có bệnh viện cùng viện nghiên cứu. Chỉ cần đi vào, khẳng định là có thể lộng tới yêu cầu thiết bị. Đến nỗi nhà xưởng, thành phố kế bên liền có cái khu công nghiệp. Bên trong có các loại nhà xưởng. Hẳn là có thể ở bên trong tìm được gia công thiết bị. Bạch Chính Lễ cùng người một thương nghị. Vốn là tính toán đem việc này giao cho Bạch Diệp bọn họ đi làm. Kết quả, vừa mới gia nhập 6 cái chiến đội đội trưởng đều cố ý hướng. Thậm chí hướng Bạch Chính Lễ chủ động xin đi giết giặc. Muốn tiếp được những nhiệm vụ này, Bạch Chính Lễ vốn đang có chút do dự. Kết quả Bạch Diệp nhìn hắn một cái. Sau đó hắn đột nhiên liền nghe thấy một đạo thanh âm ở trong đầu vang lên. Khiến cho bọn họ đi thôi. Những người này mới vừa thêm tiến vào. Sợ là đều vội vã lập công đâu. Làm cho bọn họ đi thử. Chứng minh một chút thực lực của chính mình cũng hảo. Bạch Chính Lễ nghĩ cũng đúng. Liền đồng ý xuống dưới. Đêm này 6 cái chiến đội đều phái đi ra ngoài. 4 cái chiến đội phụ trách vào thành tìm kiếm từ người yêu cầu thiết bị. Dư lại 2 cái chiến đội tác muốn đi thành phố kế bên khu công nghiệp. Bất quá, không khỏi trên đường xuất hiện nguy hiểm. Hắn cố ý đem Phương Vũ Dương cũng phái đi ra ngoài. Làm hắn mang lên chiến đấu tổ người phụ trách chi viện. Phương Vũ Dương có thể nương ô kim bay lên thiên. Phương Vũ Hân đảo không phải thực lo lắng. Nàng càng để ý, kỳ thật là khoảng cách căn cứ không xa một chỗ núi non. Này một mảnh núi non có tươi tốt rừng cây. Bên trong rất có thể xuất hiện các loại thực vật biến dị. Làm nàng tương đương để ý. Nàng hiện tại thực lực tuy rằng không tồi. Nhưng là nếu thu phục những cái đó thực vật biến dị, không nói đến thực lực của nàng có thể nâng cao một bước. Rất nhiều biến dị cây cối còn khả năng có đủ loại diệu dụng. Tiền xâm bọn họ phải làm các loại nghiên cứu, liền yêu cầu đủ loại biến dị cây cối. Nàng từ đi vào căn cứ, liền coi trọng kia phiến núi non, vẫn luôn tưởng vào xem. Đáng tiếc mấy ngày hôm trước vẫn luôn ở vội. Lúc này rốt cuộc có thời gian. Nàng liền tưởng thừa dịp lúc này đi vào. Kia phiến núi non nguy cơ từ phía. Phương Vũ Hân không tính toán mang lên những người khác, mà là chuẩn bị đơn độc hành động. Chính là liền ở nàng mang theo Angela chuẩn bị ra cửa thời điểm, lại ở cửa gặp Bạch Diệp. Nhìn dáng vẻ Bạch Diệp tựa hồ là đang đợi nàng. Phương Vũ Hân không cấm có chút kinh ngạc. Bất quá nhìn đến Bạch Diệp, tâm tình của nàng cũng đi theo hảo vài phần. Ngay cả trên mặt đều có nhàn nhạt ý cười. Bọn họ gần nhất đều bận quá. Tuy rằng ở tại đối diện, lại liền gặp mặt ở chung thời gian đều thiếu đến đáng thương. Duy nhất ở bên nhau thời điểm, đại khái chính là mỗi ngày ăn cơm lúc này cũng không phải là cơm điểm. Những cái đó đi ra ngoài làm nhiệm vụ nhân tài vừa mới rời đi. Phương Vũ Hân còn tưởng rằng Bạch Diệp sẽ ở vội đâu. Nào biết thế nhưng sẽ ở cửa chờ nàng. Đối với này phân thình lình xảy ra kinh hỉ. Phương Vũ Hân trong lòng ngọt, bước nhanh đi đến Bạch Diệp bên người. Há mồm liền hỏi, ngươi đang đợi ta, không phải là có chuyện gì đi. Ngao ô, Bạch Diệp còn không có mở miệng, ghé vào hắn bên chân Bạch Nhị đã đứng lên, nhào hướng Phương Vũ Hân. Phương Vũ Hân vội vàng tránh ra, Bạch Nhị phát cái không, nâng lên cực đại đầu, đáng thương hề hề mà chiều Phương Vũ Hân ô ô kêu. Bạch Diệp vốn dĩ bày cái đặc biệt soái khí, đang chờ Phương Vũ Hân lại đây. Vừa thấy Bạch Nhị không thành thật, liền hung hăng trừng mắt nhìn nó liếc mắt một cái, cảnh cáo nó, Bạch Nhị, trở về. Bạch Nhị quay đầu liếc hắn một cái, làm bộ cái gì cũng chưa thấy, tiếp tục lấy lòng mà chiều Phương Vũ Hân kêu to. Kết quả nó này một lấy lòng, Phương Vũ Hân trên vai Angela lại là trực tiếp tạc mao, đè thấp thân mình liền hướng tới Bạch Nhị phát ra cảnh cáo miêu ô thanh. Bạch Nhị đã sớm cùng Angela nhận thức, nhưng là bởi vì Angela thường xuyên đãi ở Thanh Mộc Linh phủ chung quan hệ, chúng nó gặp mặt thời gian cũng không nhiều. Bạch Nhị vừa nghe thấy Angela thanh âm, kim sắc đôi mắt nháy mắt càng sáng, nâng lên đầu không chớp mắt mà nhìn nó, còn hướng nó ngao ô kêu, tựa hồ là ở cùng nó giao lưu. Angela cao ngạo mà quay đầu đầu, căn bản không phản ứng nó. Bạch Nhị thấy thế có chút nóng nảy, thân mình đột nhiên liền đứng thẳng lên, đem cực đại đầu chiều Angela trước mặt thấu. Angela lúc này căn bản không có biến trở về nguyên hình, toàn bộ liền bàn tay đại một chút, cùng cái tiểu nãi miêu dường như đứng ở Phương Vũ Hân trên vai. Nó vừa nhìn thấy Bạch Nhị thò qua tới, tức khắc vươn nho nhỏ móng vuốt phiền chán mà đi đẩy Bạch Nhị mặt, nhưng mà nó móng vuốt thật sự là quá nhỏ, cùng Bạch Nhị kia trương cực đại mặt so sánh với quả thực chính là thật lớn đối lập, căn bản không có biện pháp lay động Bạch Nhị mảy may. Phương Vũ Hân nhìn Bạch Nhị kia trương cực đại mặt ghé vào chính mình trước mặt, tuy rằng không sợ hãi, lại luôn có loại quỷ dị cảm giác, liền giơ tay hướng nó trên đầu một phách, trực tiếp đem nó cất chụp được đi. Bạch Nhị không dám cùng Phương Vũ Hân đánh, ngoan ngoãn mà trở xuống trên mặt đất, sau đó liền đáng thương hề hề mà hướng Phương Vũ Hân kêu to. Bạch Diệp không thể nhịn được nữa, lập tức đi đến Phương Vũ Hân trước mặt, đẩy ra không ngừng hướng Phương Vũ Hân trước mặt thấu Bạch Nhị, đồng thời ngắm liếc mắt một cái Phương Vũ Hân trên vai Angela, thử thăm dò nói, Bạch Nhị giống như thực thích nó, nếu không dứt khoát làm Angela bồi nó chơi trong chốc lát. Hắn vừa nói, một đôi mắt nguy hiểm mà nhìn Angela, nóng lòng muốn thử mà chuẩn bị đem nó từ Phương Vũ Hân trên vai tháo xuống đi. Phương Vũ Hân vô ngữ mà liếc hắn một cái, bất quá nàng nghĩ nghĩ, vẫn là vẫn ân cát kéo, tưởng cùng Bạch Nhị chơi sao. Angela ghét bỏ mà nhìn Bạch Nhị liếc mắt một cái, một đôi màu lam trong mắt xoay chuyển, đột nhiên nhìn chằm chằm Bạch Nhị lông xù xù viên hồ hồ đầu bất động. Phương Vũ Hân thấy nó tựa hồ ý động, liền nhẹ nhàng vỗ vỗ nó đầu, cổ vũ mà nói, đi thôi. Nàng vừa dứt lời, Angela liền phi thân nhảy xuống, vững vàng mà dừng ở Bạch Nhị viên hồ hồ lông xù xù trên đầu. Nó nâng lên bốn cái móng vuốt nhỏ nhẹ nhàng ở Bạch Nhị trên đầu dẫm vài cái, yêu yêu, đọc sách, sau đó tìm được cái thoải mái địa phương, nằm sấp xuống bất động. Bạch Diệp đặc biệt vừa lòng mà nhìn một màn này, sau đó đột nhiên nhớ tới mục đích của chính mình, liền đối Phương Vũ Hân nói, ngươi là tính toán đi ra ngoài đi. Phương Vũ Hân kinh ngạc, hồ nghi mà nhìn hắn, ngươi như thế nào biết? Bạch Diệp chỉ nơi xa kia phiến núi non, ta phát hiện ngươi gần nhất mấy ngày luôn là nhìn cái này phương hướng, cảm thấy ngươi khả năng đối nó cảm thấy hứng thú, liền tới đây thử thời vận. Nói tới đây hắn nhếch lên khóe miệng, xem ra ta vận khí không tồi. Phương Vũ Hân nhìn Bạch Diệp cùng ngày thường diện than mặt hoàn toàn bất đồng sáng lạn tươi cười, nghĩ đến hắn đối mặt người khác khi nghiêm túc lạnh khốc bộ dáng, nhịn không được liền cười rộ lên, biết rõ cố hỏi nói, sau đó đâu, chẳng lẽ ngươi là tính toán Mao Toại tự đề cử mình bồi ta đi vào? Thông minh, Bạch Diệp giữ chặt Phương Vũ Hân tay. Chúng ta hiện tại liền đi, ai cũng không mang theo, liền chúng ta hai người. Thế nào, tuy nói tiến vào núi non rất nguy hiểm, nhưng là Bạch Diệp hiện tại đối thực lực của chính mình đã có nắm chắc. Căn bản không lo lắng bị nhốt ở núi non ra không được. Phương Vũ Hân nhìn một bên Bạch Nhị cùng Angela liếc mắt một cái, nhắc nhở hắn, những người khác có thể không mang theo, nhưng là đến mang lên chúng nó. Bạch Diệp ghét bỏ mà nhìn Bạch Nhị liếc mắt một cái, nghĩ nghĩ cảm thấy hắn cùng Phương Vũ Hân vào núi tổng không thể liền cái thay đi bộ công cụ đều không có, lúc này mới không thể nề hà gật gật đầu, xem như thừa nhận Bạch Nhị cùng Angela tồn tại. Đi ra ngoài thời điểm, Bạch Diệp trong lòng có chút tiểu kích động, bất quá bởi vì một đường đều có khác người ở, cho nên hắn trên mặt có vẻ thực nghiêm túc. Không ít người đều đã biết bọn họ tứ cấp dị năng giả thân phận, đối hai người tương đương kính sợ. Lúc này thấy bọn họ vẻ mặt nghiêm túc mà rời đi căn cứ, trong lòng liền nhịn không được suy đoán lên, hai vị này chẳng lẽ là muốn đi làm cái gì nhiệm vụ? R1152, hết chương.